Tuyệt phẩm thần y, chương 14, C14, chúng ta trôi theo đường ống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của Dương Thi Văn sáng lên một chút, sau đó dán chặt vào màn hình điện thoại của Lưu Phong cùng với thang máy đi lên, chấm đỏ đã tới vị trí giữa màn hình điện thoại. Hừ, Dương Thi Văn bịt mũi hừ một tiếng, vốn dĩ chúng ta là theo dõi tới đây, có gì mà khoe khoang. Lưu Phong cười nói. Không phải khoe khoang là chuẩn bị dẫn cô đi chơi chút trò hay, không chỉ đơn giản là thuê phòng. Trò vui gì, sự chú ý của Dương Thi Văn đã bị Lưu Phong thành công thu hút, cô không còn tức giận nữa. Lúc này thang máy dừng lại, cửa thang máy từ từ mở ra. Lưu Phong kéo Dương Thi Văn ra khỏi thang máy, Dương Thi Văn cảm thấy tay Lưu Phong rất khỏe, nhưng dù tóm tay cô cũng không khiến cô có cảm giác đau ở cổ tay. Rõ ràng trong lòng Dương Thi Văn cực kỳ chán ghét Lưu Phong, nhưng không biết vì sao, khi bị Lưu Phong kéo đi như vậy, cô lại không có ý định phản kháng. Hai người nhanh chóng đi tới trước cửa phòng 607, nhưng Lưu Phong lại không vội mở cửa mà bước một bước về phía đối diện, như đang nghe ngóng. Này, anh đang nghe gì vậy? Dương Thi Văn lúc này mới rút tay ra khỏi tay Lưu Phong. Lưu Phong cười nói, tôi đang nghe âm thanh trong phòng 608. Bên trong có một nam một nữ. Phì, lưu manh, một đám mây đỏ bay lên trên khuôn mặt quyến rũ của Dương Thi Văn. Bây giờ chúng ta chủ yếu là đang tìm kiếm người có tên Kỳ Thiên. Anh đang nghe cái gì vậy? Lưu Phong nói. Người đàn ông bên trong chính là Kỳ Thiên. Hả, làm sao anh biết? Dương Thi Văn hỏi. Bởi vì tôi hỏi lễ tân lấy phòng này. Người phục vụ nói phòng này vừa có người vào ở, vừa nói. Lưu Phong vừa nhập một nhóm ký hiệu mệnh lệnh trên điện thoại di động, lập tức màn hình điện thoại di động thay đổi, hiện ra sơ đồ kết cấu của toàn bộ khách sạn tình nhân Vịnh Hương Hà này. Mà chấm đỏ đó nằm ở phòng 608 trong sơ đồ kết cấu. Thần kỳ vậy sao? Dương Thi Văn lại bị sốc. Cô không chỉ bị sốc bởi phần mềm in trong tay Lưu Phong mà còn bị sốc trước việc Lưu Phong nắm bắt được chi tiết tình huống. Lúc này hắn mới hiểu tại sao Lưu Phong lại cố ý nói chuyện với nhân viên tiếp tân. Sau đó, Dương Thi Văn lại phát hiện ra rằng sau khi đi với Lưu Phong cả ngày, cô đã có vài điều kinh ngạc trên người người đàn ông thần bí này. Dường như có rất nhiều điều thần bí khai quật không hết, Lưu Phong nói. Bản đồ điện tử trong tay tôi không phải là bản đồ dẫn đường dân dụng thông thường. Nói đến đây, Lưu Phong mỉm cười, sau đó quay trở lại trước phòng 607 mà họ đã thuê. Quẹt thẻ phòng rồi đẩy cửa vào. Dương Thi Văn cũng nhanh chóng đi theo, háo hức hỏi. Lưu Phong, bây giờ anh nói đi, đối diện. Hai người đối diện, một nam một nữ, đang chơi môn thể thao không phù hợp với trẻ con. Khóe miệng Lưu Phong nhếch lên một nụ cười nghịch ngợm. Dương Thi Văn mặt lại đỏ bừng, hai tay đan vào nhau, giọng điệu vừa tức giận vừa oán hận nói. Làm sao anh biết, tôi nghe thấy, thính giác của tôi mạnh hơn người bình thường gấp 10 lần. Lưu Phong cười giải thích, giống như buổi sáng cô ở trong phòng làm vỡ đồ, tôi lập tức nghe thấy. Ồ, vừa đề cập đến chuyện xảy ra lúc sáng, gương mặt đỏ ửng của Dương Thi Văn lại tăng lên mấy phần. Vậy, đã xác nhận ở trong phòng đối diện là Kỳ Thiên rồi, chúng ta có nên trực tiếp đi vào bắt hắn không? Với khả năng của anh, cánh cửa đó không thể ngăn cản được phải không? Dương Thi Văn yếu ớt hỏi. Phụt, lúc này Lưu Phong bị Dương Đại Tiểu Thư chọc cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thi Văn, tôi nói, ở đối diện, một nam một nữ đang làm gì? Chúng ta phá cửa xông vào, cô là muốn xem truyền hình trực tiếp à? Ai ya, không phải, không phải. Dương Thi Văn nhanh chóng xua tay, trông cực kỳ xấu hổ. Lưu Phong lại nói, vào thì nhất định phải vào, nhưng không thể trực tiếp đi vào như vậy. Hành lang khách sạn có camera giám sát, nếu chúng ta trực tiếp đi vào phòng đối diện, sẽ để lại bằng chứng, về sau sẽ gặp rắc rối. Vậy chúng ta vào thế nào? Dương Thi Văn đã thuận theo dòng suy nghĩ của Lưu Phong, nhanh chóng hỏi với giọng điệu thỉnh giáo. Lưu Phong chỉ vào đỉnh đầu, loại khách sạn lớn như này, trên trần mỗi phòng đều có ống thông gió thông nhau. Chúng ta trôi theo đường ống, Dương Thi Văn mím môi và cũng chỉ lên đờ ỉnh đầu. Lưu Phong gật đầu, đúng vậy, ống thông gió trong khách sạn này có thông số kỹ thuật giống nhau. Đều là đường hình vuông tiêu chuẩn cao 600x800. Tôi đã quan sát thấy điều này ở hầm để xe. Trong khi nói chuyện, Lưu Phong bước lên ghế và kéo cửa thông gió phía trên đầu xuống cạch một tiếng. Bên trong ống thông gió tối đen như mực, nồng nặc mùi bụi đất khiến Dương Thi Văn phải bịt mũi lại, còn Lưu Phong đứng thẳng, dễ dàng leo lên mái. Lưu Phong, đợi người ta, Dương Thi Văn xê ắn môi dưới, giơ tay vén váy lên, cũng đứng lên ghế. Giọng nói của Lưu Phong vang lên từ trong ống thông gió. Trong này toàn bụi bặm, đại tiểu thư cô thật sự muốn vào sao? Muốn. Dương Thi Văn bướng bỉnh nói, anh có thể làm được, người ta cũng có thể làm được, tôi sẽ không để anh xem thường. Nhưng, không phải anh nói bên kia đang làm gì sao? Chúng ta qua đó không hay lắm nhỉ? Lưu Phong không trả lời câu hỏi của Dương Thi Văn mà trực tiếp đưa một tay ra. Dương Thi Văn nhanh chóng tóm lấy Lưu Phong, ngay lập tức cô cảm thấy mình bị một sức mạnh không thể cưỡng lại nâng lên, sau đó trước mắt tối sầm. Khi thị giác của Dương Thi Văn đã thích ứng với bóng tối trong ống thông gió, Lưu Phong đang ngồi xổm trước mặt cô và cười. Có gì buồn cười chứ, chúng ta đi thôi. Dương Thi Văn ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, đường viền cổ váy xếp ly hơi nới lỏng, lộ ra đôi đỉnh cao chót vót bên trong cực kỳ quyến rũ, trong ống thông gió tối tăm lóe lên một màu trắng chói mắt. Lưu Phong mỉm cười liếc một cái, sau đó xoay người lại. Trèo từ từ nhé, động tác nhất định phải nhẹ nhàng, cố gắng đừng gây ra tiếng động. Dương Thi Văn nói, người ta biết rồi, không cần anh phải nhắc. 5 phút sau, Lưu Phong và Dương Thi Văn đã đến trên trần phòng đối diện, theo cánh quạt ở cửa thông gió, họ có thể nhìn thấy gần hết căn phòng bên dưới. Một người đàn ông mảnh khảnh chỉ mặc quần đùi đang nằm ở đầu giường, tay trái ôm một cô gái quyến rũ, tay phải cầm ly rượu vang đỏ, trên mặt có chút say. Anh Thiên, vừa rồi anh thật tuyệt vời. Người phụ nữ được ôm vừa khen ngợi vừa dùng bàn tay nhỏ bé nhẹ nhàng xoa xoa cơ ngực rắn chắc của người đàn ông. Người đàn ông được gọi là anh Thiên, rót một ngụm rượu đỏ vào miệng, đắc ý nói. Anh Thiên đương nhiên là tuyệt vời rồi, chỉ cần em một lòng một dạ theo anh Thiên, sau này bảo đảm em được ăn ngon mặc đẹp. Anh Thiên, em đương nhiên là toàn tâm toàn ý đi theo anh. Người phụ nữ nịnh nọt nói, anh có đuổi người ta cũng không đi, ha ha. Anh Thiên vỗ vào mông người phụ nữ, cười lớn nói. Em thật là hoang đàng, anh Thiên thích em như thế này. Hãy đợi đi, nhiều nhất là 3 tháng, anh Thiên sẽ cho em nhìn thấy rất nhiều vé đỏ. Ha ha ha, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ dựa vào lòng người đàn ông, cũng cười theo. Em biết, anh Thiên sắp lật đổ người giàu nhất Đông Hải. Anh Thiên thật bá đạo và lợi hại, lật đổ người giàu nhất Đông Hải. Lưu Phong trong ống thông gió hơi giật giật tay, quay đầu nhìn Dương Thi Văn. Âm thanh truyền lên phía trên, Dương Thi Văn ở ngay phía cửa thông gió, đương nhiên nghe thấy. Thiên kim đại tiểu thư nhà họ Dương có đôi lông mày thưa nhướn lên, giống như một con báo cái đang giận dữ. Đồ hư hỏng này, chuyện này chỉ biết là được, về sau đừng nói linh tinh nữa. Anh Thiên lại giơ tay vỗ vào mông người phụ nữ, hắn không để người phụ nữ nói gì mà bản thân đi tới. Kiêu ngạo nói, lần này nhà họ Dương coi như không thể đứng lên được, nhưng tôi cũng chỉ chia sẻ một chút tiền mặt mà thôi, có một số lợi ích lớn mà chúng ta không thể chia được. Hai người này là một đôi cầu nam nữ không cần mặt mũi, tính toán sau lưng nhà họ Dương như vậy tốt thật sao? Đúng lúc này, Dương Thi Văn thực sự không nhịn được nữa, cô đạp tung cửa thông gió trên trần, sau đó cô muốn nhảy xuống nhưng lại không dám. Lưu Phong, anh xuống đón tôi đi. Lưu Phong lại bị đại tiểu thư hóm hình này chọc cười. Xin tôi đi, xin tôi thì tôi sẽ xuống đón cô. Tôi, được rồi, người ta cầu xin anh mà. Dương Thi Văn nói với giọng điệu cực kỳ bực bội. Không có thành ý, gọi một tiếng anh Phong nghe xem. Lưu Phong nói, chuyện đề cử, vợ nhỏ, cuối cùng em đã lớn, anh. Phong, người ta cầu xin anh rồi. Khi Dương Thi Văn gọi tiếng, anh Phong, đôi mắt to của cô như sắp bùng cháy. Ha ha, Lưu Phong cười lớn, nhảy từ ống thông gió xuống. Anh Thiên ở trên giường đã sớm đứng lên, vừa nhìn thấy có người từ ống thông gió đi xuống, hắn lập tức lao tới. Chết tiệt, dám đến gây sự với tao, cũng không nghe ngóng trước. Anh Thiên tao là ai? Binh. Ôi, vị anh Thiên này xông lên rất nhanh, nhưng Lưu Phong còn nhanh hơn, một bàn chân sai 43 đè nặng lên ngực anh Thiên. Anh Thiên bị đá mạnh đến mức hét lên như một con lợn đang bị giết thịt và bay trở lại giường với một tiếng vù. Tiếp đó, Lưu Phong xoay người, dang rộng hai tay hướng lên trên. Dương Thi Văn dũng cảm nhảy xuống từ lỗ thông gió, hai bàn tay khỏe mạnh của Lưu Phong vừa kịp đỡ dưới nách cô, ôm cô thật chắc chắn rồi đặt cô xuống đất. Các người. Anh Thiên lấy hai tay che ngực, ức chế đỏ mặt. Các người là ai? Ai ya? Hai người đang làm gì vậy? Lại dám đánh anh Thiên? Các người có biết anh Thiên là ai không? Người phụ nữ trên giường cũng gấp gáp rồi. Cô ta dường như căn bản không rõ tình hình, lại còn quỳ trên giường khóc lóc om sòm. Không đợi Lưu Phong nói, Dương Thi Văn hai tay chống nạnh, lớn tiếng nói. Chúng tôi là, chống mại dâm, a phụt. Anh Thiên đó thì tức giận, Lưu Phong thì bật cười. Chết tiệt, đã ai thấy cảnh sát chống mại dâm trèo ống thông gió vào bao giờ chưa? Mẹ kiếp, đôi cầu nam nữ các người, còn chống mại dâm, tao. Anh Thiên chửi thề rồi đứng dậy khỏi giường, nhìn tư thế vẫn muốn động thủ. Tuy nhiên, đường đường là thiên kim đại tiểu thư Dương Thi Văn lại động thủ rồi. Không đúng, là động chân. Cô đột nhiên giơ chân lên và đá mạnh vào háng anh Thiên. Ai ôi, anh Thiên đau đớn dùng tay che háng, ngã thụp xuống đất, cơ thể co lại thành hình con tôm. Còn dám đánh anh Thiên, bà đây xé xác mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người phụ nữ trên giường lúc này lộ ra bộ dáng cực kỳ cứng cỏi, lại rút từ dưới gối ra một con dao dài hai thước, lao về phía Dương Thi Văn. A hát, lúc này, Dương Thi Văn sợ hãi đến mức hét lên, lại không có phản ứng gì. Nhưng đúng vào lúc này, Lưu Phong đột nhiên đứng chắn trước mặt Dương Thi Văn. Dương Thi Văn chỉ cảm thấy đứng dưới cái bóng cao lớn này, cực kỳ an toàn, giống như Lưu Phong đã chặn ánh mắt của Tôn Thành Phong lúc sáng. Ngay sau đó, người phụ nữ cũng kinh ngạc hét lên một tiếng, sau đó liên tục lùi về phía sau, còn con dao sắc bén đã ở trong tay Lưu Phong. Chuyện lớn đến đâu mà lại rộng đến dao chứ? Lưu Phong nhàn nhạt nói, sau đó vung tay phóng dao xuống đất. A hát, cùng lúc đó, anh Thiên đang co rúm trên mặt đất cũng hét lên sợ hãi, bởi vì con dao do Lưu Phong ném đã rơi ngay trước mặt hắn, lưỡi dao chỉ cách mũi hắn chưa đầy 1 mm, dường như đã cứa vào lông của hắn. Anh Thiên, anh chính là Kỳ Thiên. Lưu Phong ngồi xổm trước mặt anh Thiên, nhìn chằm chằm vào mắt hắn nói. Là anh thuê Park Jin-soo để nhắm vào nhà họ Dương. Là anh cho Park Jin-soo thêm tiền để giết Lưu Phong. Anh thuộc thế lực nào? Cách Trương.